Hàng Lập Tử tính toán một chút, sau đó bỗng nhiên cười nói ra. Hay lắm, tất cả theo như Hàng đạo hữu nói đi. Vốn là bởi vì đem viên kim tinh chi mà cảm thấy đau lòng, nhưng khi nghe lời của Hàng Lập, Hứa lão quái sắc mặt rất hòa hoãn, gật đầu một cái rồi đồng ý. Đối với hắn, vì mình chỉ tên này dù có quý hiếm, nhưng so sánh với tiền đồ của đứa cháu mà mình kỳ thác bao nhiêu hy vọng, tự nhiên là điều sau nặng hơn vài phần. Nhưng không biết, theo như Hàng đạo hữu nói, bảo vật kia... Hứa lão quái thấy bàn tay Hàng Lập khẽ lật, đã thu lấy hộp ngọc, thử thăm dò một câu. Hứa huynh à, yên tâm đi. Trước tiên hãy thu lấy túi linh thạch này, sau đó lên đỉnh núi chờ là được. Ta sẽ lập tức thúc đẩy bảo vật kia, một lần nữa gọi tới thiên tường. Đạo hữu chỉ cần tại trên núi thu hết nguyên khí là được. Hàng Lập cười ha ha, giải thích, cùng phất tay, một cái túi trữ vật, đem một chiếc túi da đựng tinh thạch, ném cho Hứa lão quái. Hay lắm, Hứa mộ sẽ đợi trên đỉnh núi chờ tin tốt. Hứa lão quái hiển nhiên không ngờ Hàng Lập lại lập tức thực hiện giao dịch trôi chạy như vậy. Cầm túi da ngẩn ngơ một cái, lập tức lại trở nên mừng rỡ. Vì vậy hắn lập tức đứng dậy cáo từ, mang theo thiếu niên ly khai khỏi đồng phủ của Hàng Lập, đi thẳng lên trên đỉnh núi. Hàng Lập tiện hai người đến cửa, sau khi tận mắt thấy hai người đồn quang biến mất, cũng không kiềm chế được hưng phấn trong lòng, khóe miệng cười nhẹ nhẹ. Vậy mà lại đoạt được viêm kim chi tinh nhanh như vậy. Hơn nữa trước đây đã có được kim tủy tinh trùng cùng huyết hành. Chủ tài liệu cô đồng phàm thánh chân ma pháp tướng đã đầy đủ hết rồi. Chỉ cần đem phối hợp với tài liệu phụ trợ là có thể cô đồng pháp tướng, làm cho nó có thân thể chính thức. Hàng Lập thì thào tự nói, hai mắt sáng ngời. Sau đó hắn đóng cửa đá lại, quay vào trong đồng phủ, cùng thẳng hướng đến đại sảnh mà đi. Chuyện tiếp theo thì đơn giản, Hàng Lập lại gọi ra đề hồn, từ trong cơ thể nó lấy ra một viên tinh thể chân lân bổn nguyên, rồi lại cố ý dùng anh hòa để luyện hóa. Kết quả là hạt tinh thể lại một lần nữa hóa thành một đạo sáng vàng kim, xuyên thủng nóc nhà bắn ra ngoài. Vừa tiến vào đỉnh núi thì thiên tượng kinh người lại xuất hiện, quấy nhiều thiên địa nguyên khí phụ cận. Hứa lão quái đã sớm chờ trên núi một lúc lâu, tự nhiên mừng rỡ, lập tức lấy ra hồ lô đỏ thẫm bên hông, làm nó hóa thành hỏa dao, hùng hổ bổ nhào vào trong không trung. Kết quả, chỉ một chút công phu, thiên tượng nhìn như kinh người tàn mát hết, thiên địa nguyên khí hầu hết bị hỏa dao một ngụm nuốt hết. Toàn bộ quá trình nhanh hơn lần trước rất nhiều. Các dị tộc tu sĩ khác trên linh sơn cũng không còn kích động nhiều. Hứa lão quái đem hỏa dao một lần nữa trở về thành hồ lô ban đầu. Vừa thu lại xong thì mang theo thiếu niên đang mừng rỡ quay trở về đồng phủ của chính mình. Tại đại sảnh đồng phủ, Hàng Lập thông qua mặt gương đồng đem tất cả thu vào trong mắt, mới cười cười thu lại bí thuật, cùng thu lại gương đồng, sau đó dùng thần niệm phân phó cho oa oa vài câu, một lần nữa rời khỏi đồng phủ. Lúc này Hàng Lập trực tiếp chạy đến mấy cửa hàng tài liệu lớn trong Vân Thành, không tiếc tiêu hao một khoản lớn linh thạch, mua một hơi hơn 30 loại tài liệu mới quay trở về đồng phủ. Cũng may là Vân Thành là một trong vài tòa siêu cấp đại thành của Thiên Vân, bằng không có vài loại tài liệu không tầm thường tại thành thị khác thì đúng là không nhất định mua hết cùng nhau. Hàng Lập tiến vào trong mật thất, bắt đầu bế quan nửa tháng. Vân Thành lại xảy ra một sự kiện lớn mà ít người biết. Cửa thành vốn là vẫn phòng bị nghiêm ngặt và chặt chẽ, bỗng dưng lại sầm nghiêm thêm vài phần. Trong thành, nhân thủ tuần tra các nơi cũng nhiều hơn mấy lần. Có một ít người ngoài mới vào thành gần đây, bị một ít nhân vật thần bí tìm tới, bị kiểm tra cực kỳ nghiêm khắc. Trong đó một ít người có vấn đề về thân phận, càng lạ lùng là theo đó mà biến mất. Tại một nơi nào đó trong Vân Thành, một gian đại sảnh cực kỳ bí ẩn, có hơn 10 đại nhân vật thân phận khác nhau, chia ra hai hàng, mỗi người ngồi trên một chiếc ghế. Những người này có vạn cổ tộc, thiên cơ tử, ba vị trưởng lão, có tên tộc Thải Lưu Anh, Thạch Kiến tộc, Đoạn Thiên Nhận, mà Hàng Lập biết. Về những người khác, tuy khuôn mặt xa lạ, nhưng xem vẻ mặt thì rõ ràng cũng đẳng cấp với đám người thiên cơ tử. Nhiều thánh tộc thành danh hiển hách như vậy, lúc này đều cùng ngay ngắn ngồi, vẻ mặt nghiêm nghị,

vạn bối nào có nghĩ ra thượng sách gì. Nhưng không phải nơi này còn có thải tiên tử hay sao? Lấy trí tuệ thải đạo hữu, giải quyết việc này hẳn là dễ dàng rồi. Lão già râu đen xua xua tay, nhưng lại nói tới thải Lưu Anh, vẫn đang ngồi yên nãy giờ. Mỹ phụ tinh tộc vừa nghe râu đen nói xong, ánh mắt đẹp liếc liếc, lập tức cười khẽ trả lời. Trừ huynh nói đùa rồi, nơi này có phí tiền bối cùng trưởng tộc xa sơn, vạn bối nào dám khoe khoang chút thông minh. Ta chỉ nghe theo phần phó là được rồi. Thải đạo hữu, hiện tại không phải là lúc khiêm tốn. Ta nghĩ mọi người nên nghe một chút về ý kiến của vị tinh tộc trưởng lão này. Họ phí nghiêm mặt, hướng thải Lưu Anh phân phó. Nếu như tiền bối thật sự muốn nghe, thì thiếp thân xin không tự lượng sức, nói một hồi vậy. Mỹ phụ tinh tộc nhíu mày, nhưng lập tức trở lại bình thường đứng dậy, sửa sang lại trang phục thi lệ. Thải tiền tử cơ việc, mở miệng đi. Đúng, thải đạo hữu chắc chắn sẽ không làm cho chúng ta thất vọng. Vừa thấy Mỹ Phụ nói như vậy, hơn nửa đều tươi cười tán dương. Xem ra thải Lưu Anh tuy tu vi không cao, nhưng mọi người đều phải ngước nhìn. Lão bà hai mắt vốn nửa mở nửa khép, mỹ mắt hơi nhấc lên, liếc mắt trong đời Mỹ Phụ. Về phần họ phí, nhìn ánh mắt thải Lưu Anh, cũng lộ ra vài phần mong mỏi. Ý của thiếp là, nếu nhanh không được, chậm cũng không xong, thì chẳng bằng ngoài chậm trong nhanh, giận rắn rời hang đi. Thải Lưu Anh quét mắt qua mọi người, rồi nói ra ý kiến. Ngoài chậm, trong nhanh. Họ phí nghe như vậy, thì sắc mặt trầm ngâm. Không sai, mặc kệ tên gián điệp kia dùng phương pháp gì tránh được chúng ta dò xét, xem ra trong một thời gian ngắn sẽ không bắt được người này. Như vậy trong vòng một tháng, chúng ta không ngại điều động hết tay chân, dùng lực lượng lớn nhất trong thành điều tra lại một lần. Nếu thật sự bắt được tên kia, vậy là tốt nhất. Còn không có thu hoạch gì, thì lại đem tay chân có đúc lại từng chút một, tạo thành việc chúng ta dường như đang thả lỏng. Nhưng trên thực tế, bốn phía nhân thủ lại không những giảm mà còn tăng lên. Tổ chức ba đội tinh nhuệ tiếp tục âm thầm tra xét những người khả nghi muốn rời Vân Thành. Đối phương nếu nóng vội muốn rời đi, dĩ nhiên sẽ tự mình chui đầu vào lưới, còn đều hắn tính toán tiếp tục tốn trốn trong thành. Nhưng thấy bên ngoài tình hình đã buông lỏng, thời gian tới cũng sẽ không bảo trì cảnh giác, bị lộ ra dấu vết, thì chúng ta sẽ bắt được. Mỹ phụ tinh tộc từ từ giải thích. Không tồi, đúng là một biện pháp không tồi. Nhưng bốn cửa vừa mở ra, nếu như người nọ thuật biến ảo quá mức kinh người, qua được sự dò xét của chúng ta, nhận cơ hội theo cổng lớn, nghênh ngang chuồn đi, thì phải làm gì bây giờ? Họ phí sau khi nghe xong, gật đầu rồi lại lắc đầu. Những người khác thấy biện pháp của thải Lưu Anh khá hay, nhưng vừa thấy họ phí không quá đồng ý, thì lại liếc mắt nhìn nhau. À, phí tiền bối à, biện pháp này của thiếp thân cũng chỉ mới nói một nửa thôi, còn một nửa thì chưa nói ra. Tiền bối không ngại nghe thiếp thân nói tiếp chứ. Mỹ phụ tên tộc thản nhiên cười nói, tiếp đó môi nàng khẽ nhúc nhích, hướng thành niên họ phí truyền âm. Họ phí trước là thấy bất ngờ, nhưng sau là vài câu, miệng một tiếng gì, lại lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, cuối cùng lộ ra vẻ sợ hãi cùng vui mừng. Sau thời gian uống cạn chén trà, Mỹ phụ tinh tộc mới ngừng truyền âm. Quả là như vậy. Họ phí hít sâu một hơi, hướng thải Lưu Anh hỏi, lại liếc về thiên cơ tử. Vạn bối, đội dám lấy việc này mà ra đùa chứ? Mỹ phụ tinh tộc sắc mặt cùng kính nói, chứng kiến thải Lưu Anh cùng họ phí thần thần bí bí. Các lão quái đang ngồi phía dưới, liếc mắt với nhau, sắc mặt không đồng nhất. Nhưng bọn họ đều rất biết điều, không ai cố ý mở miệng hỏi nội dung truyền âm. Nếu như thải tiên tử đã nói như vậy, phí mộ làm thế nào lại không tin? Sa phu nhân, thải đạo hữu vừa rồi mới truyền âm, chắc là người cũng nghe được, người thấy thế nào? Họ phí bỗng quay đầu, hướng lão bà nửa ngủ nửa thức bên cạnh, hỏi một câu, thần thái khách khí. Ta không có ý kiến gì. Lần này đem thân già lòng khòm xuống núi, cùng lười suy nghĩ. Nếu như có cường địch thì giúp đỡ bằng hắn, cũng là giúp đỡ đứa nhỏ kia một chút. Còn chuyện khác, ta sẽ không quản, cũng không có sức quản. Tốt lắm, các người xử trí không sai biệt. Ta đề nghị trước đây, phí đạo hữu, chuyện tình tiếp theo, người tự mình quyết định là được rồi. Lão bà họ Sa cười cười, lại run run rẩy rẩy đứng dậy, bộ dáng sắp chết nói. Nghe lão bà nói như vậy, họ Phí cười khổ, nhưng còn chưa đợi hắn nói thêm gì, lão bà cứ như vậy đi ra ngoài đại viện, bộ dáng mặc kệ cho họ Phí thích làm gì thì làm. Các thánh tộc khác gặp tình hình này thì sắc mặt quái dị, lại nói vì lão bà này lai lịch cực kỳ thần bí, tuy rằng ai ai cũng biết trong 13 tộc có một vị đại thừa kỳ như vậy, nhưng không người nào biết lão bà thuộc vào tộc nào, có đại thần thông gì, vậy mà có thể tiến giai lên đại thừa kỳ cảnh giới. Hơn nữa còn nghe đồn lão bà này trong đội ngũ đại thừa kỳ là vị sống lâu nhất, tuổi thọ dài quá người thường có thể tưởng tượng. Ít nhất những thánh giai đang ngồi đây khi vừa mới tu luyện có chút thành tựu thì đã nghe tới vị Sa lão phu nhân này rồi. Cho nên đừng tưởng rằng lão bà này nhìn như già nua, bộ dáng chỉ một ngọn gió nhẹ cũng có thể thổi bay mất. Nhưng ngay cả thanh niên họ Phí vốn đã có tu vi đại thừa kỳ, khi đối mặt cũng phải lấy thân phận vàng bối. Các thánh tộc khác tất nhiên không dám có một chút lạnh đạm. Thế nhưng sau khi lão bà biến mất, bất đắc dĩ thở dài một hơi rồi thu ánh mắt trở về. Nếu Sa lão phu nhân đã nói như vậy, chúng ta sẽ không thảo luận việc này, sẽ xử lý như thế nào, mà cứ dựa theo lời của Thái đạo hữu làm đi. Thái tiên tử à, Bạch đạo hữu, chuyện này ta giao cho hai người toàn quyền quyết định, những người khác toàn lực phối hợp. Họ Phí đánh giá một chút, phần phò quyết đoán. Trong điện phủ, mọi người tự nhiên không có ý kiến, không ngớp lời khen chỉ lý. Tốt lắm, bây giờ chúng ta thương lượng về chuyện nghiệm hàng giới. Thiên cơ tử, người nói một chút đi. Họ Phí chuyện chủ đề, chỉ đích danh nói. Những người khác vừa nghe đến nghiệm hàng giới, sắc mặt cùng thay đổi. Thiên đạo hữu, thế này là thế nào? Chẳng lẽ nghiệm hàng giới là sắp mở ra? Có người tính tình nóng này bức xúc hỏi. Thả Lưu Anh cùng Đoàn Thiên Nhận nghe như vậy, bản năng liếc nhau một cái, lập tức ánh mắt trở lại tự nhiên. Nghiệm hàng nghi mà bàn cổ tộc chúng ta bố trí trong thông linh đại điện, hai ngày trước đã có phản ứng. Theo kinh nghiệm những lần trước, nghiệm hàng giới lâu thì 3-4 năm, mau thì trong mấy tháng sẽ lại mở ra. Thiên cơ tử bình tĩnh nói. Chương 1666, lai khách. Nhanh như vậy sao? Hiện tại mở ra cũng không phải đúng lúc. Trong nháy mắt, mọi người tại đại sảnh đều một trận dao động. Ngay khi nghiệm hàng lệnh vừa hiện thế không lâu, nghiệm hàng nghi liền xuất hiện dự triều. Việc này có chút không giống với trước kia. Hiện tại lại là lúc giác sĩ tộc xâm lăng thiên vân chúng ta, cho nên không thể phân tâm. Nhưng nghiệm hàng giới một khi mở ra là cơ hội cho các tộc ở Lôi Minh đại lục chúng ta tăng cường thực lực, hiển nhiên cũng không thể nào chậm trễ. Cho nên việc này chuẩn bị như thế nào thì còn cần các vị đạo hữu và ông tiền bối cho ý kiến. Thiên cơ tử ngưng trọng nói. Thiên đạo hữu nói không sai, giác sĩ tộc đã công kích hơn phân nửa tinh lực Vân Thành chúng ta. Nhưng cũng may việc nghiêm hạn giới mở ra, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên trải qua. Cho dù lần này mở ra sớm, thì cũng không cần hoảng. Thành niên họ ông gật đầu nói. Kỳ thật, nghiêm hạn giới mở ra, chủ yếu là dành cho hậu bối. Việc chúng ta cần làm là lên danh sách những người tiến vào. Lúc này đây, nghiệm hàng lệnh của 13 tộc chúng ta cũng không nhiều lắm. Trong Vân Thành, chỉ có 2 cái mà thôi. Nói như vậy, chúng ta chỉ cần chuẩn bị 2 trận pháp, những việc khác không cần quan tâm. Một đại hán đen thui nhếch miệng đồng ý nói. Đúng như vậy. Nhưng hậu bối luyện hư kỳ đỉnh giai của chúng ta cũng không ít. Danh sách này chỉ sợ cũng khó chọn. Muốn đề phòng dạng tới giác sĩ tộc, nhân cơ hội giở trò, hai truyền tông pháp trận này nhất định phải được gia tăng bảo vệ. Một người nào đó nhíu mày, mở miệng nói. Thành niên họ ông nghe lời này thì chỉ mỉm cười, sau khi chờ mọi người nói qua một lượt, mới hỏi tinh tộc nữ tử một câu. Thải tiên tử, người kỹ ý kiến bổ sung gì không? Chư vị đạo hữu đã nói đủ rồi, thiết thân không có gì bổ sung. Tinh tộc mỹ phụ ngẩn ra, nhưng lập tức mỉm cười trả lời. Nếu là như vậy, lần vào nghiệm hàng giới này, cứ dựa theo quy tắc lần trước mà chuẩn bị. Danh sách hậu bối tiến vào, cụ thể như thế nào thì do các người tự trở về mà an bài, nhưng ít nhất phải là hậu kỳ đỉnh giai. Ngoài ra, phải tăng cường bảo vệ tại truyền thống pháp trận lên gấp 3 lần. Hơn nữa trong phương viên 10 dặm quanh pháp trận đều là vùng cấm, không cho ai được bén mạng tới gần. Pháp trận chỉ có vạn cổ tộc mới có thể bố trí. Việc này cứ giao cho thiên đạo hữu phụ trách. Thành niên họ ông sau khi tự đánh giá một chút, cuối cùng nói ra quyết định. Thiên cơ tự và hai vị trưởng lão khác ngồi kế bên, hiển nhiên không người lệnh mệnh. Được rồi, việc chọn người kích phát nghiệm hàng lệnh. Các người đã chọn được chưa? Thành niên họ ông bỗng nhiên hỏi. Có một cái đã chọn được người, còn cái khác thì đã bị kích phát luôn rồi. Thiên cơ tự chần chờ một lát, sau đó mới trả lời. Ta nhớ không nhầm, thì đó là phát sinh ngoài ý muốn. Việc kích phát nghiệm hàng lệnh đều phải trải qua tuyển chọn nghiêm mật, tới thời khắc cuối cùng mới kích phát. Tại sao lần này lại kích phát sớm như vậy? Thành niên họ ông nghe như vậy thì sắc mặt không khỏi trầm xuống. Tiền bối xin bớt giận, tình huống khuyến nghiệm hạng lệnh này có chút đặc thù. Khi có được thì đã bị kích phát rồi. Chuyện là thế này. Thiên cơ tử hiển nhiên đem chuyện hàng lập kể rõ một lần. Lại có loại chuyện này sao? Nói như vậy thì người này không phải là thiên vân chúng ta, thậm chí không phải là người đại lục. Thành niên họ ông sau khi nghe xong, kinh ngạc nói. Đích xác là như vậy, hơn nữa vài tộc chúng ta cũng đáp ứng, sau đó sẽ cho hắn mượn truyền tống trận, dùng một lần. Đương nhiên, linh thạch tiêu hao sẽ do hắn chịu. Thiên cơ tử thành thật nói. Truyền tống thì không có vấn đề. Một chút là thân thể hắn có vấn đề gì không? Thành niên họ ông khôi phục thần sắc, có chút quan tâm hỏi một câu. Ông tiền bối xin yên tâm, người này hẳn là không có vấn đề. Hơn nữa chúng ta chỉ mượn lực hắn để tiến vào nghiệm hạn giới mà thôi. Cả quá trình cơ hồ không coi trọng hắn. Hắn sao có thể động tay động chân được? Về phần sau khi tiến vào, bọn họ tự mình hành động càng không có vấn đề gì. Thiên cơ tự tự tin nói. Nếu như đạo hữu đã nắm chắc như vậy, nghiệm hạn lệnh đã bị người kích phát thì cứ bỏ đi. Tới lúc đó phân phó những người khác một tiếng, âm thầm giám thị người này một chút là được. Thành niên họ ông cảm thấy không có vấn đề, mới gật đầu nói. Thiên cơ tự hiển nhiên đáp ứng. Lúc trước, đám người lục đạo hữu truyền tin tới, nói rằng giác sĩ tộc vừa có thêm viện binh, ngay cả thánh giai cũng tăng thêm 5-6 người. Chúng ta không kịp đề phòng, đã bị công phá 3 tòa thành, hơn nửa phần lớn đang ở thế hạ phong. Xem ra giác sĩ tộc thật sự có ý mở rộng quy mô. Sau khi thiên cơ tự ngồi xuống, một thánh tộc da xanh đứng dậy, hướng thanh niên họ ông bẩm báo một việc khác. Lập tức điều động 5 tên thánh giai và hơn ngàn cao giai đến tiền tuyến. Bọn chúng nếu muốn chiến thì thiên vân chúng ta sẵn sàng tiếp đón. Thanh niên họ ông hư lạnh một tiếng, không suy nghĩ phân phó nói. Vâng. Thời gian tiếp theo, những người khác bắt đầu bẩm báo một số chuyện quan trọng khác. Hội nghị này tiếp tục kéo dài thêm gần nửa canh giờ mới chấm dứt. Tất cả thánh giai sau khi rời đi, lập tức đều về chuẩn bị. Mà lúc này, Hàng Lập đang trong đồng phủ để bế quan. Một năm sau, vào một ngày nọ, Hàng Lập đột nhiên ra khỏi đồng phủ, rời khỏi Vân Thành. Nhưng gần nửa ngày sau, hắn liền thần bí trở về trong thành, lại tiến vào mật thất không ra. Thời gian trôi qua trong nháy mắt đã là 3 năm. Mà trong đồng phủ của Hàng Lập, ánh sáng có chút hắc ám, trong đó có 3 nhân ảnh đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Trong đó, một người kim quang lập lòe, bên ngoài thân hiện ra một phiến kim sắc lân giáp, giống như xích kim. Một người khác, cả người đều là hắc khí quay cuồng, thân ảnh có vẻ là vô cùng mơ hồ, không thể thấy rõ bộ dáng. Mà người cuối cùng lại lập lòe tử quang, da thịt xanh biếc. 3 người bắt pháp quyết khác nhau, bộ dáng vẫn không nhúc nhích. Cũng không biết đã trải qua bao lâu. Đột nhiên thân thể kim sắc nhân ảnh chấn động, mở mắt ra. 2 luồng làm màn bắn ra. Chuyện gì vậy? Người nọ đã tìm đến cửa. Chẳng lẽ là... Kim sắc nhân ảnh thì thào tự nói một câu. Tiếp theo, hắn bỗng nhiên vùng tay. Một đoàn bạch quang từ trong tay áo bay ra, huyền phù trên không. Hư không bắt đầu sáng lên, đem 3 đạo nhân ảnh hiện ra rõ ràng. Kim sắc nhân ảnh ngồi giữa đúng là Hàng Lập. Hắn nhíu mày, tự hồ đang tự định giá chuyện gì. mà tên phát ra tử quang, da thịt xanh biếc, lại có khuôn mặt giống với Hàn Lập. Chỉ là hai mắt trong suốt vô cùng, nhìn về phía Hàn Lập, bộ dáng tò mò. Lúc này, trong đoàn hắc khí, truyền ra một trận phạm âm. Hắc khí bắt đầu dần tan đi, kết quả lộ ra một quái vật, ba đầu, sáu tay. Quái vật này thân cao hai trường, cả người phát ra kim mang cho mắt, nhưng chỉ có hai gương mặt là rõ ràng, không có mũi, làm cho người ta dựng tóc gáy. Quái vật phản phất như kim sắc cự thú này mở mắt ra, còn người sâu thẳm tối đen như hố đen, phản phất có thể hút cả tâm thần của người khác. Có khách tới, các người trước tiên cứ tự mình tu luyện, ta đi gặp bọn họ. Hàn Lập lúc này đã tự định giá xong, phân phó hai người kia một tiếng, liền hóa thành một đạo kinh hồng bắn về phía vách tường của mật thất. Kết quả kinh hồng chợt lóe, liền vô thành vô tức chui vào vách tường không thấy bóng dáng. Một lát sau, nguyên bộn đại môn đang đóng chặt bỗng chợt lóe thành quang, từ từ mở ra. Hàn Lập thong dong từ trong đi ra. Bài kiến thải tiền bối. Tiền bối như thế nào là đến tề xá? Hàn Lập vừa thấy người trước mặt liền khom người cùng kính hỏi thăm. Gương mặt nữ tử này cao nhã, dáng người thon dài, đúng là Thải Lưu Anh của tinh tộc. Như thế nào? Chẳng lẽ Hàn đạo hữu không hoan nghênh tiếp thân sao? Nữ tử này thản nhiên nói. Tiền bối cứ nói đùa, Thải tiền bối có thể đến động phủ của vạn bối, thì vạn bối cầu còn không được. Vì đạo hữu này là... Hàn Lập cười ha ha, nhưng ánh mắt xoay chuyển, nhìn về phía người sau lưng đối phương. Phía sau Thải Lưu Anh là một nữ tử dáng người thước tha, nhưng trên đầu lại mang một cái nón trắng che đi khuôn mặt, mờ hồ bị một tầng tinh quang che chắn, không thể nào thấy rõ khuôn mặt. Nàng ta là tiểu đồ vừa biết thu nhận. Tinh tộc mỹ phụ không nói gì thêm, chỉ ngắn gọn giải thích một câu, mà nữ tử kia cũng gật đầu không nói. Hàn Lập thấy như vậy, hiển nhiên không hỏi thêm, chỉ có thể trực tiếp mời hai người vào trong động phủ. Kết quả không lâu sau đó, ba người Hàn Lập đều ngồi xuống trong đại sảnh. Một khôi lỗi hình người được Hàn Lập dùng thần niệm điều khiển, dâng lên một ít linh trà cùng linh quả. Tinh tộc mỹ nữ tự mình rót trà, kết quả trong mắt hiện ra một tia dị sắc. Linh khí thật mạnh, tự hồ là cây trà đã ngoài ngàn năm mới có thể cho lá như thế này. Đặc biệt chính là cây trà cũng là loại hiếm có. Nói như vậy, linh trà này tại Vân Thành cũng hiếm có ai bán. Thải Lưu Anh sau khi nếm một ngụm, không khỏi tán dương. Nếu như tiền bối thích, vạn bối ở nơi đây còn có một chút, xin tặng tiền bối. Hàn Lộc nghe vậy thì cười, tiếp theo tay áo phất một cái, một hộp màu trắng hiện ra trên bàn. Nếu như đạo hữu nói như vậy, ta cũng không khách khí, ta thật đúng là thích loại trà này. Tinh tộc mỹ phụ cười nói. Chương 1667 Hợp kích bí thuật. Thải Lưu Anh vừa nói, ngọc thủ vừa nhất, đã đem hộp ngọc thu về. Hàn Lập thấy vậy chỉ cười, tiếp theo cùng Thải Lưu Anh đàm luận một số đề tài về tu luyện, không chút ý tứ hỏi đến nữ đồ của nàng. Tinh tộc thấy Hàn Lập như vậy, khóe miệng chỉ cười khẽ, đồng dạng cũng không đề cập đến đồ đệ của mình, mà cứ vậy nói chuyện. Sau một canh giờ, hai người vẫn chưa hề mệt. Bộ dáng vẫn tiếp tục trò chuyện thêm một canh giờ tiếp. Nữ tử đội nón trắng kia không nói được lời nào, có chút ngồi không yên. Ánh mắt xuyên thấu qua khăn che mặt, không ngừng đảo qua trên người tinh tộc mỹ phụ và Hàn Lập. Bộ dáng hơi có chút không kiên nhẫn. Thải Lưu Anh thấy cảnh này, nhíu mày một chút, nhưng cuối cùng nhìn Hàn Lập một lượt, miệng khẽ cười nói. Hàn đạo hữu, mình ngắn ngủi mấy năm không gặp. Định lực của ngươi đã khác xa trước kia. Có thể đến bây giờ mà cũng không hỏi ý đồ ta đến đây. Chẳng lẽ gần đây tu luyện bí thuật gì, hay là tu vị đại tăng? Tiền bối nói đùa rồi. Vạn bối làm gì có định lực? Chỉ là tiền bối không chủ động cho biết, vạn bối sao lại dám mạo muội hỏi chứ? Hàn Lập cung kính trả lời. Nói như vậy thì có lẽ thiếp thân đã trách oan Hàn đạo hữu rồi. Bất quá cho dù ta không nói, nghĩ rằng ngươi cũng có thể đoán được vài phần. Thải Lưu Anh hơi hợt cười. Việc này, vạn bối đích xác có chút đoán rằng, lần này tiền bối đến là liên quan đến nghiệm hàng giới. Hàn Lập thành thật trả lời. Đạo hữu quả nhiên đoán đúng rồi. Thiếp thân và tiểu đội đến đây là vì việc này. tin rằng không bao lâu, Đoạn đạo hữu cũng mang một người khác đến để bái phòng. Thải Lưu Anh cười đồ lên. Nói như vậy, chẳng lẽ lệnh đồ chính là... Hàng Lập ngẩn ra, ánh mắt nhìn nữ tử che mặt, bộ dáng có chút kinh ngạc. Không sai, tiểu đồ chính là người lúc trước đã nói với ngươi, có được nguyên từ chi thể. Tinh tộc Mỹ Phụ thản nhiên thừa nhận nói. Nếu vạn bối nhớ không nhầm, thì người mà tiền bối nói trước kia nên ứng với khách khanh của quý tộc mới đúng, sao lại biến thành lệnh đồ? Hàng Lập kinh ngạc hỏi. Điều này không có gì lạ. Năm trước thiết thân vừa mới nhận lấy tiểu đồ này. Thải Lưu Anh thản nhiên cười. Thì ra là vậy, là bạn bối nhất thời hồ đồ. Khóe miệng Hàng Lập có chút co quắp, cười khổ một tiếng nói. Chẳng lẽ đạo hữu cảm thấy ta là vì chuyện nghiệm hàng giới mới nhận lấy đồ đệ này ư? Tình tộc Mỹ Phụ thâm ý sâu sắc hỏi một câu. Vạn bối nào có suy nghĩ như vậy? Sắc mặt Hàng Lập hơi đổi. Nghĩ như vậy cũng không sao. Bất quá ta có thể cam đoan với ngươi, tiểu đồ bái thiết thân làm sư phụ tuyệt đối là cam tâm tình nguyện, không có nửa phần miễn cưỡng. Thải Lưu Anh lờ đờ nói. Ta thật tâm bái làm môn hạ của sư phụ, không có chút bắt buộc. Nữ tử che mặt rốt cuộc và lúc này mở miệng nói. Thanh âm có chút trầm thấp nhưng lại có một sức hút có chút dễ nghe. Hàng Lập nghe vậy, nét mặt lộ ra một tia ngượng ngùng, chỉ có thể xấu hổ cười, không nói gì thêm. Kỳ thật lần này, mục đích thiếp thân đến rất đơn giản, chính là muốn cho người làm quen với tiểu đồ một chút, sau này trong nghiệm hàng giới còn cần hai người các ngươi đồng tâm hiệp lực. Thải Lưu Anh chậm rãi nói. Tiền bối nói như vậy, chẳng lẽ nghiệm hàng giới sắp mở ra ư? Hàng Lộc không khỏi hỏi ngược một câu. Đạo hữu nói không sai. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì một tháng sau, nghiệm hàng giới sẽ mở ra. Tinh tộc Mỹ Phụ ngưng trọng nói. Một tháng sau, nhanh như vậy ư? Hàng Lập thật sự cả kinh. Thế nào, Hàng đạo hữu còn có chuyện chưa làm xong sao? Thải Lưu Anh chợt hỏi. Cũng có một chút, nếu có thể cho tại hạ hơn 10 năm, nói không chừng có thể tu luyện đến bên cạnh, lúc đó mượn cơ hội lần này để tiến giai. Hàng Lập có chút bất đắc dĩ nói. À, đúng là xui xẻo mà. Bất quá hiện tại, ngươi chỉ là thượng tộc thất gia mà thôi. Cho dù tu luyện đến đỉnh giai, thì cần phải tốn nhiều thời gian hơn. Đột phá bên cạnh cũng không quá khó khăn. Hơn nữa ta và Đoàn huynh đã hứa cho ngươi chỗ tốt như vậy. Ngươi nên cảm thấy đủ mới phải chứ. Tình tộc Mỹ Phụ nghe vậy, thản nhiên nói. Tiền bối yên tâm. Cho dù vạn bối muốn lâm trận lùi bước, thì thiên cơ tử tiền bối cũng tuyệt không đáp ứng. Hàng Lập rùng mình, nhưng mặt ngoài lại cười trả lời. Đạo hữu biết như vậy là tốt rồi. Hiện tại ngoài trừ giới thiệu tiểu đồ cho người biết, thì cấm chế trong nghiệm hàng giới cũng hung hiểm vô cùng. Còn có vài chuyện muốn giao cho ngươi. Người trước khi xuất phát cũng cần chuẩn bị một số pháp khí cùng bảo vật. Sau khi Thải Lưu Anh gật đầu, liền chuyển đề tài nói. Xin tiền bối chỉ giáo. Hàng Lộc nghe xong lời này thì vui mừng, có chút thành khẩn trả lời. Tình tộc Mỹ Phụ thấy cảnh này, hài lòng gật đầu, liền giảng giải. Những chỗ hung hiểm trong nghiệm hàng giới thì ta không cần nói. Khi xuất phát, hiển nhiên sẽ có người giảng giải cho các ngươi. Hiện tại ta muốn nói đến kinh nghiệm bản thân khi năm đó tiến vào nghiệm hàng giới. Đầu tiên, tốt nhất là không nên đi về khu vực cực nóng, cực lạnh. Nơi này không chỉ có mạnh thú băng thuộc tính, mà còn có cấm chế cực kỳ lợi hại. Lấy tù vì các ngươi, đi vào chỉ chết mà thôi. Thứ hai, nếu các ngươi gặp... Thần sắc tinh tộc Mỹ Phụ nghiêm nghị, nói chừng thời gian một bữa cơm. Vô luận là Hàng Lập hay nữ tử che mặt đều chăm chú lắng nghe. Dù sao việc này liên quan đến tính mệnh của mình, tuyệt không có nửa phần khinh thường. Cuối cùng, các ngươi phải nhớ cho kỹ. Nếu từ xa nhìn thấy một đám mây đỏ thì phải chạy trốn thật xa. Nếu có nửa phần chần chờ thì các ngươi liền chết ngay. Nguyên nhân cụ thể thì không cần ta nói, khi các người nhìn thấy sẽ biết. Được rồi, những điều cần nói thì ta đã nói. Hàng đạo hữu nên nhớ cho kỹ. Thải Lưu Anh rút cuộc ngừng nói. Vạn bối đã nhớ kỹ, đà tạ tiền bối chỉ giáo. Hàng Lập cung kính trả lời. Được rồi, nếu như sự tình đã xong, ta và tiểu đồ liền trở về. Lần sau gặp lại, có lẽ sẽ là lúc

Trước khi chuyện tình hắn kích pháp nghiệm hạn lệnh, chỉ có một số ít cao tầng tại Vân Thành biết. Nhưng sau khi nghiệm hạn giới mở ra, số người biết phẩm chừng tăng lên không ít. Thiên Cơ Tử hiển nhiên lo sợ lúc này có người quay rối, bắt cóc hoặc là diệt sát, nên mới phái người đến bảo vệ. Sau khi Hoàng Bảo Đại Hán nghe Hàn Lập nói xong, cười cười, phất tay về phía giáp sĩ đằng sau. Nhất thời, đám giáp sĩ tản ra hai bên, lộ ra một linh xa, được kéo bởi những thanh điệu thật lớn, xinh đẹp vô cùng. Liếc mắt một cái, liền có thể nhìn ra linh xa này không phải là vật phàm. Hàn Lập thấy vậy, không khách khí, tiêu sái tiến vào trong linh xa. Bốn gã hoàng bào kia, đồng dạng cùng bay lên linh xa, thuần thuộc phân biệt đứng ở bốn góc linh xa, vừa lúc đem Hàn Lập bảo hộ nghiêm ngặt vào trong. Hai thanh điệu hoác vang vài tiếng, hai cánh vỗ lên bay đi. Ngân sắc giáp sĩ đều tự thải ra một ngân sắc viên bàn, đứng lên trên rồi phi hành theo. Một lát sau, thành sắc linh xa đã bay lên trời cao trăm trường, thẳng đến một chỗ nào đó tại Vân Thành. Rõ ràng lúc này, cả tòa Vân Thành đều được bảo vệ, chẳng những người đi đường trong thành rất ít, mà dọc đường đi còn có thể thấy được từng đội ngân sắc giáp sĩ đang đi tuần. Hàn Lập chú ý tới những nơi trọng yếu, ẩn ước truyền tới một chút cấm chế ba đồng. Tự hồ, một số cấm chế đều được kích phát. Xem ra, việc nghiệm hạn giới mở ra được cao tầng Vân Thành rất coi trọng. Đoạn đường lên xa bay đi, vẫn không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lệnh xa trực tiếp đưa Hàn Lập đến khu vực gần khách sạn, mà ngày đó Hàn Lập kích phát nghiệm hạn lệnh. Hiện tại khu vực này hoàn toàn bị cấm chế rậm rạp bao phủ. Hơn nữa từ xa có thể nhìn thấy bên trong cấm chế có hơn 10 cây cột, cao hơn trăm trượng, từ dưới đất mọc lên, bao phủ phương viên quanh khách sạn khoảng 10 dặm. Những cây cột này tản ra linh quang đủ loại màu sắc, hình thành một ngũ sắc quang tráo, đem tất cả bên trong bảo vệ nghiêm mật. Người bên ngoài căn bản không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì bên trong. Bất quá, khi tiến đến khu vực này, liền phát hiện giáp sĩ nơi đây so với những nơi khác đông hơn 10 lần. Cơ hồ cả khu vực đều được giáp sĩ vây quanh. Hơn 800 khôi lội, thần cao 7-8 trường, người đen như mực, đeo xích đỏ như lửa, phần tăng đứng khắp nơi không nhúc nhích. Hàn Lập thấy cảnh này, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Giáp sĩ thù vệ ở nơi này, tu vi ít nhất đã ngoài kết đan kỳ, nguyên anh kỳ là càng chiếm đa số. Về phần khí tức luyện hư kỳ, Hàn Lập đạo thần niệm sờ qua cũng phát hiện vài người. Cầm chế phụ cận bày ra, giống như thiên la địa vọng, có thể thấy được nơi này được bảo vệ sầm nghiêm đến cỡ nào. Thành sắc linh xa có chút dấu hiệu đặc thù, đoạn đường bay tới, căn bản không bị đội tuần tra nào cản lại. Hiện tại sau khi đến gần quang mạc, một cừu lang co cánh, trên lưng là một giáp sĩ, trực tiếp từ trong quang mạc bay ra, nghênh đón đám người Hàn Lập. Thiết thống lĩnh, Hàn đạo hữu đã tới chưa? Một nam tử khoảng 50 tuổi, mặc giáp xanh khi trông thấy thành sắc linh xa, nhất thời từ trên lưng cừu lang lớn tiếng hỏi. Là thiên tiền bối, bảo Hoa huynh ra nghênh đón sao? Yên tâm, Hàn đạo hữu đang ở trong linh xa, Hoa đạo hữu có thể mở ra cấm chế được rồi. Hoàng Bảo Đại Hán trên xe, mỉm cười trả lời. Không có chuyện gì thì tốt, ta sẽ mở cấm chế ra ngay. Nam tử trên cừu lang nghe như vậy, liền lấy từ trong người ra một khối lệnh bài, tiếp theo hướng về phía quang mạc. Nhất thời, mấy đạo quang trụ màu sắc khác nhau, từ trên lệnh bài phun ra, bắn lên quang mạc, hình thành một đại quang trần cỡ một trường. Quang mạc gần đó như cảm ứng được, liền để lộ ra một lỗ hổng, rồi từ từ biến thành một ngũ sắc thông đạo, xem ra thần bí vô cùng. Lúc này Hoàng Bảo Đại Hán thúc giục thành sắc linh xa, trực tiếp bay vào trong. Thấy vậy, mấy giáp sĩ vội vàng đi theo sau. Thấy cảnh này thì Hàn Lập kinh ngạc. Tầng quang mạc này lại còn có cả không gian cấm chế. Nếu như kẻ nào mà mùi xông vào, dù cho đồn thuật có kỳ diệu, thì cũng nhất thời bị nhốt bên trong. Thời gian trì hoãn lâu như vậy, kẻ đột nhập hiển nhiên sẽ bị phát hiện. Tâm niệm Hàn Lập nhanh chóng xoay chuyển từ định giá. Lúc này thanh sắc linh xa đã bay ra, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời. Cảnh tượng phía trước rơi vào mắt Hàn Lập. Chỉ thấy phía dưới bất ngờ có hai vòng tròn, đường kính hơn 10 trường, mặt ngoài có vô số tinh thạch khảm vào. Ngoài rìa còn có vô số hoa văn phức tạp, chớp động quang mang đủ màu sắc, từ xa nhìn lại thật sự rất diễm lệ. Trung tâm pháp trận, ngoại trừ một điện phụ, thì không có bất cứ kiến trúc gì khác. Nhưng thật ra, vô luận bốn phía pháp trận hay điện phủ thật lớn kia, toàn bộ đều là bóng người, bộ dáng tụ tập mấy ngàn dị tộc nhân. Trong đó phần lớn là giáp sĩ phụ trách cảnh giới, còn có trăm người mặc phục sức khác nhau, không ai là không có tu vi cao thâm. Những người này đứng quanh hai tòa pháp trận cùng điện phủ, không ai nói chuyện. Bất quá khi linh xa chở Hàng Lập bay tới, phía dưới có không ít người nhìn thấy đều ngẩng đầu nhìn. Nhưng Hoàng Bào đại hán căn bản không để ý tới ánh mắt của những người này, trực tiếp khống chế linh xa bay quanh một vòng, sau đó hạ xuống một bãi đất trống phía trước cửa của điện phủ. Ánh mắt Hàng Lập đảo qua, lúc này mới phát hiện một bên khác có một linh xa giống như đúc, chỉ là màu sắc chiếc này là màu trắng. Hàng đạo hữu, thiền tiền bối đang chờ đạo hữu trong đại điện, chức trách của ta chỉ có thể tìm đến đây mà thôi. Hoàng Bào đại hán dừng xe, vô cùng khách khí ôn quyền nói với Hàng Lập. Đã tả thiết huynh đã hộ tống trên đường. Hàng Lập cùng Hoàng Lệ lạnh đạm cười trả lời. Tiếp theo, thân hình hắn thoáng một cái, người từ linh xa bay lên, hai chân sau khi chạm đất liền không chút hoang mang đi về điện phủ. Hơn 10 giáp sĩ canh giữ điện phủ thấy Hàng Lập từ trên linh xa hạ xuống, chỉ dùng ánh mắt tò mò đánh giá hắn vài lần, vẫn chưa tiến lên vặn hỏi điều gì. Hàng Lập thấy cảnh này hiển nhiên là coi như không nhìn thấy, đi vào. Xuyên qua hành lang đầy giáp sĩ đứng hai bên, Hàng Lập liền đi tới một gian đại sảnh rộng lớn. Bên trong hoặc ngồi hoặc đứng chừng 4-50 người, bộ dáng phân làm hai bên. Ghế chính giữa đại điện là một thanh niên da trắng hơn 20, đúng là thanh niên họ Ông, mà Thiên Cơ Tử, Đoạn Thiên Nhận cùng Thải Lưu Anh và 7-8 gã hợp thể kỳ khác thì đang ngồi. Phía sau những người này đều một số nam nữ dung mạo khác nhau, khí tức không kém, đều là luyện hư kỳ đỉnh giai. Lúc Hàng Lập đi vào, Thiên Cơ Tử mỉm cười nói với thanh niên họ Ông điều gì. Những người khác cũng lặng lặng lắng nghe. Hiện tại Hàng Lập đã đi vào đại sảnh, hơn phần nửa số người đều quét ánh mắt về phía hắn. Hàng Lập vừa nhìn thấy thanh niên họ Ông, trong lòng không khỏi cả kinh, nhưng mặt ngoài vẫn duy trì ổn định, hướng lão quái vật này thi lễ. Hàng đạo hữu, người đã tới, được rồi, vài canh giờ nữa, nghiệm hàng giới sẽ mở ra. Ta lập tức giới thiệu cho ngươi những đồng bạn sẽ cùng ngươi truyền tống. Thiên Cơ Tử mỉm cười nói. Vâng, tất cả đều nghe theo phân phó của tiền bối. Hàng Lập hiển nhiên sẽ không phản đối. Người chính là người trong lúc vô ý kích phát nghiệm hàng lệnh ư? Thành niên họ Ông sau khi đảo mắt qua người Hàng Lập, tự hồ phát hiện ra điều gì, trong mắt hiện ra một tia kinh ngạc, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Bẩm ông tiền bối, đúng là vạn bối. Hàng Lập không dám chậm trễ, vô cùng cung kính không người trả lời. Người nhận ra ta? Thành niên họ Ông có chút ngoài ý muốn. Vạn bối từng tại tứ tộc đầu giá hội, may mắn gặp qua tiền bối một lần. Hàng Lập thản nhiên trả lời. Tứ tộc đầu giá hội ư? Thì ra là như vậy. Nói như vậy ta và ngươi cũng có chút duyên phận. Ta thấy mặc dù ngươi chỉ có cảnh giới thượng tộc thất giai, nhưng pháp lực và thần thức lại vượt xa đồng bối mấy lần. Nơi này ta có một kiện thiên cường ấn. Nằm đó trong lúc vô ý, ta tìm được một kiện dị bảo. Thì triển có chút hào phí thần niệm, nhưng đối với thánh giai lại có chỗ hữu dụng, vừa lúc thích hợp tặng cho người trong chuyến đi này. Thành niên họ Ông cẩn thận nhìn Hàng Lập vài lần, sau khi hơi trầm ngâm liền nói ra những lời nằm ngoài dự liệu của mọi người. Vừa dứt lời, hắn phất tay một cái, nhất thời một mảnh ngân quang bay về Hàng Lập. Hàng Lập đầu tiên là ngẩn ra, lập tức vừa mừng vừa lo, tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, miệng liên tục cảm tạ, giơ tay bắt lấy. Kết quả, một mảnh thanh hà từ đầu ngón tay phun ra, đem vật ấy về lại nhiếp vào trong tay. Hắn tập trung nhìn, rõ ràng là một ngân sắc tiểu ấn, hình dạng cổ xưa, lớn cỡ 5-6 tấc. Đem ấn này lật lại, phía dưới hiện ra ba cổ văn. Thiền cường ấn. Đây là một loại thường cổ văn tự, vô cùng hiếm thấy. Cũng may năm xưa hắn có học hồn tạp, cho nên vừa liếc mắt một cái, liền nhận ra. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe truyện.